Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 963, Vĩnh Hằng Chi Luân. Đây mới là ta chân chính đại bản doanh, Lý Cầu Tiên đưa tay, cảm thụ được nguyên giới chi lực tại đầu ngón tay lưu truyền. Theo hắn làm sự tình càng lúc càng lớn mật. Cảm giác nguy cơ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho đến ngày nay, hắn càng là bốc lên đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng uy hiếp đem Thái Nhất Chí Tôn bắt. Sống đến tận đây, đôi này dịch nhất, nguyên bắt đầu, liệt chân ba đại vô thượng đến nói. Không thể nghi ngờ là nghiêm trọng hao tổn mặt của bọn hắn. Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng cũng không phải càn khôn động thiên càn khôn vô thượng. Chuyện này bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên tự nghĩ thành tựu vô thượng sắp đến. Làm việc ở giữa ít đi rất nhiều kiêng kỵ, cũng không dám lớn mật như thế. Thái Nhất, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, rơi xuống Thái Nhất chỗ không gian bên trong. Thái Nhất tuy là tinh không chí tôn bảng thứ nhất chí tôn, nhưng ở nguyên giới, liền vô thượng trạng nguyên lực lượng đều bị trấn áp. Hắn hao tốn mấy trăm cái tinh niên mới khó khăn lắm đem nguyên giới lực lượng phân tích ra. Có một tia vô thượng thần diệu, có thể cách triệt để thoát cách nguyên giới vẫn làm thời thượng sớm. Huống chi thân là cảnh giới chí tôn Thái Nhất. Bị nhốt vào không gian hắn trực tiếp bị đánh rơi trần ai. Hóa thành phàm nhân, lại thêm không gian bị ngăn cản. Đang vùng hư không kia trung thượng hạ khó có thể bình an. Ra vào không được, hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp. Xuất hiện ở Thái Nhất bị phong cấm vùng hư không kia. Lý Cầu Tiên, nhìn thấy Lý Cầu Tiên hiện thân. Thái Nhất Chí Tôn tựa hồ minh bạch tình cảnh của mình. Lại là thu liễm những không có ý nghĩa kia chạy trốn tiến hành. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Người thật to gan, lại dám ra tay với ta. Người không biết ta tồn tại ý vị như thế nào à? Chúng ta lục đại thánh điện muốn thống trị tinh không? Áp đẳng 13 động thiên. Hắc ngục liên minh, để bọn hắn cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó khư thú tộc. Không ngừng muốn làm bá đạo. Còn phải làm vương đạo, chúng ta lục đại thánh điện nằm giữ sau cái quy tắc thần khí. Lại có 18 vị vô thượng đại năng già, bá đạo có thừa, tiếp xuống chính là làm vương đạo thủ đoạn. Huy hoàng chính chính đả diệt 13 động thiên, hắc ngục liên minh tất cả ngạo khí, để bọn hắn minh bạch chúng ta lục đại thánh điện mới là phiến tinh không này vua không ngai. Đối kháng chúng ta lục đại thánh điện chỉ là một con đường chết. Mà ta tồn tại, chính là chúng ta lục đại thánh điện thi triển vương đạo thủ đoạn khâu trọng yếu nhất. Cùng ta có quan hệ gì? Lý Cầu Tiên lạnh nhạt nói. Đương nhiên là có quan hệ. Ta tồn tại mục đích, chính là muốn uy áp thiên hạ. Để 13 động thiên, hắc ngục liên minh tất cả chí tôn thần phục. Để bọn hắn chỉ cần nghĩ tới ta, liền đối kháng tâm tư cũng không dám dâng lên. Mà chí tôn, chính là bất kỳ một thế lực nào hạch tâm tồn tại. Chỉ cần ta có thể lấy lực lượng tuyệt đối đem 13 động thiên cùng hắc ngục liên minh chí tôn. Toàn bộ áp đảo, triệt để tuyệt bọn hắn phản kháng ý chí. Chúng ta lục đại thánh điện lại tiến hành theo chất lượng từng bước xâm chiếm 13 động thiên. Hắc ngục liên minh lại có gì khó? Trước mắt Hồng Trần Động Thiên chính là ngưỡng mộ chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Điện cường đại đầu nhập. Mà đến, mà trong chuyện này, ta Thái Nhất chí ít có thể chiếm 3 thành công lao. Ta đã có lấy như thế trọng yếu địa vị. Ngươi cảm thấy, Vĩnh Hằng Thánh Điện sẽ đem ta dễ dàng buông tha. Mà ngươi đem ta khốn đến đây. Ta cái kia ba vị sư tôn như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Uy áp thiên hạ, áp đảo tất cả chí tôn. Nói thật dễ nghe, nhưng đến bây giờ cho đến, trừ cái Hồng Trần Động Thiên bên ngoài, ta cũng không có nhìn ra ngươi nắm giữ uy áp thiên hạ năng lực. Nếu như không phải là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng thay ngươi chế tạo riêng tứ đại vô thượng chí bảo, ngươi có thể thắng hay không được đại thừa, quá làm hai lớn chí tôn đều rất có vấn đề. Lý Cầu Tiên nói đến đây, nghĩ đến cái gì, giống bây giờ, ngươi liền căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu là dùng ta đi áp đảo tất cả chí tôn rõ ràng so hiệu suất của ngươi nhanh hơn nhiều. Vì vậy thật muốn luận giá trị của ta càng tại ngươi thái nhất phía trên. Lý Cầu Tiên để thái nhất chí tôn sắc mặt hơi đổi một chút, vừa rồi một phen đại chiến đã chứng minh Lý Cầu Tiên cường đại xa siêu tưởng tượng của hắn. Nếu là muốn uy áp tất cả chí tôn, tác dụng của hắn xác thực so với hắn lớn hơn. Bất quá thái nhất chí tôn tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Lạnh hừ một tiếng, ai biết ngươi dùng thủ đoạn gì luyện thành những này vô thượng pháp. Có phải hay không tu có một loại nào đó kích phát tiềm lực tà thuật. Lại thêm ngươi không rõ lai lịch, càng là cùng những nắm giữ lấy kia không biết lực lượng đánh cắp chúng diệu chi kính đạo tặc cấu kết. Như đem chuyện này bộc lộ ra đi, ngươi cho rằng lục đại thánh điện vô thượng sẽ bỏ qua ngươi. Đã khoảng chừng sẽ không bỏ qua ta. Vậy ta dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, giết một cái tính một cái. Trước hết từ ngươi bắt đầu tốt. Ngươi, thái nhất chí tôn biến sắc. Hắn vốn định lấy đại nghĩa ép tới Lý Cầu Tiên sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám động thủ với hắn. Từ đó kéo dài đến bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Điện Tam Đại Điện Chủ đến đây cứu viện thời gian của hắn. Không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên thế mà dứt khoát thừa nhận. Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, Lý Cầu Tiên, trên thực tế hai người chúng ta ở giữa căn bản không cần nháo đến loại tình trạng này. Chúng ta đều là lục đại thánh điện một thành viên trong số đó. Thay lục đại thánh điện cường thịnh mà làm việc, đã ngươi có loại năng lực này, chúng ta sao không liên thủ? Đến lúc đó bằng hai người chúng ta lực lượng, tất nhiên có thể như nhật nguyệt giữa trời. Khiến chư thiên chí tôn ảm đạm vô quang, cuối cùng đều thần phục với hai người chúng ta thần uy phía dưới. Ngươi đây là đang hướng ta chịu thua, nếu như là, trước hết hiện ra một chút thành ý của ngươi đi. Lý Cầu Tiên nói, nhìn xem thái nhất chí tôn, bình tĩnh nói, năm đó ngươi trận thế lấn ta, đoạt ta vô hạn liệt dương kính, hôm nay trên người ngươi bốn kiện vô thượng chí bảo liền coi như bồi thường thôi. Mà vô thượng tái man động phủ Saya thần tháp, nếu không phải các ngươi từ đó cản trở, dựa vào ta vô thượng sinh mạng hình thái được trời yêu ái yêu thế, cuối cùng thu hoạch được người thừa kế trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vì vậy, ngươi khư không hoàn cùng bảo vật trong đó cũng là coi như bồi thường. Nói vừa xong, một cỗ lực lượng giáng lâm đến thái nhất chí tôn thân thể. Nhất thời ở giữa, trên người hắn quang mang kia ảm đạm, căn bản không phát huy ra vô thượng chí bảo uy năng. Mấy món bảo vật đồng thời từ hắn trên người bay ra, rơi xuống Lý Cầu Tiên trên tay. Ngươi, thái nhất chí tôn trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Bất quá hắn bản thân lại là cực kỳ lý trí cùng tỉnh táo người. Thật sâu minh bạch trước mắt tình thế còn mạnh hơn người đạo lý. Mà hắn muốn làm, chính là tạm thời ổn định Lý Cầu Tiên, cho ba vị sư tôn tranh thủ thời gian. Những vô thượng chí bảo kia chính là ba vị sư tôn thay hắn chế tạo riêng. Thật muốn bị Lý Cầu Tiên chiếm lấy, ba vị sư tôn sao lại nguyện ý? Đến lúc đó sư tôn mở miệng, Lý Cầu Tiên tự nhiên còn phải đem những này vô thượng chí bảo ngoan ngoãn còn trở về. Lập tức hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, ngươi nói mặc dù không phải toàn có đạo lý, nhưng đã ngươi muốn những này vô thượng chí bảo cùng viên kia khư không hoàn, vì hai chúng ta ở giữa có thể vì lục thánh điện tiền đồ tốt hơn hợp tác, ta cho ngươi chính là... Chỉ hy vọng dạng này có thể tiêu trừ giữa chúng ta khoảng cách, để chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao, chúng ta đều là lục đại thánh điện thiên chi kiêu tử. tương lai có hy vọng vô thượng tiềm lực hạt giống. Nếu là tàn sát lẫn nhau có chỗ sơ suất, đối với lục đại thánh điện đến đều là cực lớn tổn thương. Chắc hẳn đến lúc đó bất luận một vị nào vô thượng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời khắc này Lý Cầu Tiên ánh mắt đang từ Thái Nhất Chí Tôn trong tay Khư Không Hoàn bên trong thu hồi lại. Cái này Thái Nhất Chí Tôn không hổ là Vĩnh Hằng Thánh Điện đẩy ra giữ thể diện nhân vật. Hắn Khư Không Hoàn bên trong không chỉ có được từ vô thượng tái man động phủ hơn chục triệu đại đạo. Thần thạch to lớn tài phú, còn bao gồm nhiều vô số kể thánh dược chữa thương. Rất nhiều chữa thương chí bảo thậm chí đủ để cho hắn nguyên địa phục sinh. Đầy máu đầy mana, nhìn thấy những vật này, Lý Cầu Tiên ngược lại là may mắn chính mình thứ nhất thời gian đem hắn đánh vào nguyên giới bên. Trong, nếu không như thật cùng Thái Nhất Chí Tôn rông dài, mặc dù cuối cùng hắn vẫn có thể thắng được, có thể chỉ cần Thái Nhất tại phát giác được thế cục không đối lúc. Lập tức đưa tin Vĩnh Hằng Thánh Điện vô thượng, tại những vô thượng kia chạy đến trước. Hắn tuyệt đối vô pháp đem Thái Nhất Chí Tôn giết chết. Ngươi bồi thường, ta tiếp nhận, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Vì biểu hiện ngươi xác thực muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa thành ý. Đưa ngươi vô thượng pháp Vĩnh Hằng Chi Luân cũng giao ra đi. Vĩnh Hằng Chi Luân, Thái Nhất Chí Tôn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Lý Chí Tôn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Vĩnh Hằng Chi Luân chính là tuyệt phẩm vô thượng pháp, chính là sư tôn ta dịch nhất vô thượng bí truyền. Ngươi nếu muốn môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp, liền không sợ sư tôn ta dịch nhất vô thượng cuối cùng truy cứu tới. Để ngươi hạ không được đài sao? Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Vĩnh Hằng Chi Luân thần diệu đến cực điểm. Ta nghĩ thử một chút. Nhìn ta có thể hay không tu hành. Tu hành, Thái Nhất Chí Tôn trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nói, ngươi muốn tu đi Vĩnh Hằng Chi Luân ngược lại cũng không phải không được. Bất quá nếu muốn tránh truy cứu, cuối cùng sợ là muốn bái tại ta dịch nhất sư tôn môn hà. Ta vẫn chưa bái sư bất luận một vị nào. Vô thượng, nếu như Vĩnh Hằng Chi Luân thật sự là huyền diệu đến cực điểm, có thể uy hiếp được vô thượng đại năng giả, đến lúc đó bái sư vô thượng dịch nhất làm sao không thể. Thái Nhất Chí Tôn lập tức nở nụ cười. Nếu ngươi thật nguyện ý bái sư dịch nhất vô thượng, cái kia hai chúng ta chính là sư huynh đệ, đồng môn ở giữa, một chút khoảng cách khóe miệng, lật qua tự nhiên là được rồi. Bất quá Vĩnh Hằng Chi Luân chính là tuyệt phẩm vô thượng pháp. So thượng phẩm vô thượng pháp đến tinh diệu mấy lần, tu hành không dễ, dù là muốn nhập môn đều cực kỳ gian nan. Ta trước dạy ngươi một đoạn, ngươi lại nhìn xem ngươi là có hay không thích hợp cái này môn vô thượng pháp lại nói. Được, Lý Cầu Tiên lập tức đồng ý, mà Thái Nhất Chí Tôn cũng là quyết định thật nhanh đem Vĩnh Hằng Chi Luân cái này môn vô thượng pháp nhập môn thiên giao cho Lý Cầu Tiên. Vĩnh Hằng Chi Luân chính là một môn dính đến thời không biến thiên tuyệt phẩm vô thượng pháp. Bất kỳ người nào một khi lâm vào cái này môn vô thượng pháp trong tu luyện, đều rất dễ trầm luân trong đó. Từ đó chẳng biết chẳng hay cảm giác được thời gian trôi qua. Nếu như Lý Cầu Tiên thật dự định tu hành cái này môn vô thượng pháp, một khi lâm vào trong đó, chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, đoán chừng đã là mấy cái tinh niên, thậm chí 10 cái tinh niên về sau. Hắn không tin tưởng thời gian trôi qua lâu như vậy, chư vị vô thượng còn tìm không ra Lý Cầu Tiên vị trí chỗ, đem hắn từ mảnh này khốn cục bên trong liền ra ngoài. Mà sự tình phát triển cũng không ra Thái Nhất Chí Tôn sở liệu. Không ai có thể cự tuyệt được một môn tuyệt phẩm vô thượng pháp dụ hoặc. Đạt được Vĩnh Hằng Chi Luân, Lý Cầu Tiên không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu đến một lĩnh hội. Tựa hồ đã qua mấy canh giờ lâu. Chiếu cái này xu thế, Lý Cầu Tiên hoàn toàn đắm chìm đến môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp trong tham ngộ đều không phải quái sự. Bất quá Lý Cầu Tiên tại tìm hiểu mấy canh giờ về sau, lại là chợt lấy lại tinh thần, một mặt tâm trí hướng về chi sắc, trong miệng tán thưởng liên tục. Khi thật không hổ là tuyệt phẩm vô thượng pháp, quả nhiên tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá chỉ là một đoạn ngắn, làm sao có thể hiển thị rõ môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp thần diệu. Thái nhất, mau đem môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp đều truyền thụ cho ta. Ta vậy thì muốn bế quan lĩnh hội. Thái nhất chí tôn trên người Lý Cầu Tiên đánh giá liếc mắt, nhưng gặp hắn bế quan lĩnh hội thuyết pháp không giống làm giả, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, vô luận như thế nào trước ngăn chặn Lý Cầu Tiên chờ ba vị sư tôn tới lại nói. Lập tức hắn cắn răng một cái, tốt, ta lại đem vĩnh hằng chi luân truyền thụ cho ngươi, bên trong còn mang theo ta một tia cảm ngộ, ngươi đến lúc đó lập tức tu luyện. Có thể hay không bắt lấy cái này một tia cảm ngộ đem vĩnh hằng chi luân tu hành nhập môn, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.